Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 557, đạo đức bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm chuyện ngay. Bình luận là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đấy, có tiền như vậy lại móc theo cái gì, người ta bạn già mắc phải tuyệt chứng, người đưa cái tiểu phá dây đỏ có làm được cái gì. Người ngược lại là lấy ra chút thực tế chỗ tốt a, người ta có thể cầm dây đỏ xem bệnh uống thuốc sao. Rốt cục có người giống như ta ý nghĩ. Ta lúc ấy đang nhìn tiết mục lúc cứ như vậy cảm thấy, nhưng là tiết mục truyền hình xong liền phát hiện mọi người thổi thành một mảnh, nói nàng trò chơi chơi bao nhiêu lợi hại, đoán tên món ăn thường có nhiều thông minh các loại, bây giờ thấy người phát ra tiếng ta mới phát giác được tìm tới tổ chức a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tiền như vậy làm việc lại như vậy móc, không có một chút đồng tình tâm, ta xem một đoạn này sau liền đối Khương Hữu Đường chuyển phấn, về phần Giang Tiểu Bạch. Ta cũng là say, ta chỉ có thể nói về sau nàng kịch ta sẽ không nhìn. Thật sự là chi tiết gặp người phẩm, phía trước hình tượng cao to đến mức nào bên trên, hiện tại liền vỡ có nhiều hung ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tiền như vậy còn tới vòng kiếm tiền, đây là đem người làm đồ đần sao? Ta hoài nghi nàng hồng đứng lên chính là dựa vào dùng tiền mua nhiệt độ mua lấy tới. Còn có nàng chụp những cái kia kịch nói không chừng chính là mình nện tiền lấy được tài nguyên, thật buồn nôn. Minh Châu nhìn mấy cái xếp tại phía trước bình luận tất cả đều là ở một bên đồ công kích Giang Tiểu Bạch dựa vào sau mặt vị trí ngược lại là có người nói lời công đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta suy nghĩ người ta có tiền nữa cũng cùng các ngươi không có quan hệ a, các ngươi như vậy có trộm nghĩa khí đồng tình tâm thế nào không tự mình đi quyên tiền. Người có tiền làm sao vậy, ăn nhà ngươi gạo, một đống đạo đức bắt cóc chó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là một ít ăn no không có chuyện làm, không ăn được nho thì nói nho xanh. Chỉ là như vậy nói rất ít người, hơn nữa những người này cũng đều bị người phản bác vây công, phản bác theo Minh Châu cũng là phi thường buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng có một ngày ngươi sinh bệnh lúc cũng có thể nhịn bị người khác đối ngươi khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta không phải đạo đức bắt cóc, đây chỉ là sự thật, nàng có tiền như vậy, khả năng thuận tay cho ra một chút cũng có thể cứu một cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có một ngày lão bản kia thê tử bởi vì bệnh nặng không chỉ xảy ra chuyện kia trong đó có một phần của nàng trách nhiệm. Minh Châu nhìn không được nàng thong thả một chút nộ khí, sau đó liền tranh thủ thời gian liên hệ Đồng Nhiễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch còn không biết chuyện này đi, trước tiên không cần nói với nàng, ta suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Đồng Nhiễm cho Minh Châu nói như vậy. Minh Châu biết hiện tại Giang Tiểu Bạch ngay tại gian phòng bên trong nhìn kịch bản, cho nên nàng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là dựa theo Đồng Nhiễm lời nói làm, không có trực tiếp đi tìm Giang Tiểu Bạch nói chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi cũng là nháo tâm, liền nhường nàng trước tiên vội vàng chính mình sự tình đi, nếu là có tiến triển lại cho nàng nói. Giang Tiểu Bạch là bị Lý Bích Oánh tiếng điện thoại đánh gãy nhìn kịch bản mạch suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Weibo sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đã thay ngươi nói chuyện, cái này bạn trên mạng đều là thiểu năng sao. Theo ta thấy cái kia trước hết phát ra tiếng người hoặc là chính là người khác tìm đến hát ngươi, hoặc là chính là mình muốn nổi danh cho nên cố ý bắt lấy chuyện này lăng xê. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Lý Bí Toánh thanh âm đều không ngừng truyền tới, Giang Tiểu Bạch phản ứng 2-3 giây mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi đang nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này chỉ cần ngươi. Cái gì, ngươi không biết, Lý Bí Toánh cũng ngơ ngác một chút, sau đó liền cao giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là xảy ra chuyện gì sao? Giang Tiểu Bạch mờ mịt hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lý Bí Toánh liền đem sự tình cho nàng nói một lần. Ngươi nói là, bạn trên mạng bởi vì ta không có quyên tiền cho lão bản mà bất mãn. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao phải cho tiền? Đưa tiền là có thể trị tốt ung thư sao? Không bài trừ có khả năng này, nhưng là theo tiền so ra, chẳng lẽ không phải vòng tay hiệu quả càng tốt hơn một chút? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lúc này là có chút im lặng. Nàng đương nhiên biết khi đó ngay tại quay chụp cử động của nàng sẽ bị ghi đến tiết mục bên trong, nhưng nàng lúc ấy chỉ muốn giúp một chút. tứ hỷ, vợ chồng, cho nên vô ý thức liền lựa chọn đối bọn hắn có lợi nhất cách làm, về phần loại kia trên mặt đẹp mắt nhưng tác dụng thực tế không lớn cách làm đã bị nàng cho passert. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nào biết được tiết mục truyền ra sau sẽ có cái này việc sự tình. Đám dân mạng ghét bỏ nàng cho ra vòng tay giá trị không bằng Khương Hữu kia 2 vạn khối giá trị cao, dùng cái này phán định nàng không có đồng tình tâm, làm giàu bất nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám dân mạng quản chính là có chút rộng, có thể sự tình như là đã náo loạn ra tới, giải quyết như thế nào? Đúng vậy a, chuyện này càng nghĩ càng không đúng sức lực. Lý Bế Toánh cho nàng phân tích. Ngươi nhìn, bình thường có thể cấp tốc lửa cháy tới Weibo, hoặc là chính là có cái gì lớn vạch trần, hoặc là chính là loại kia marketing số hoặc là lớn về số tuyên bố ra tới, nói cách khác hoặc là sự tình lớn, hoặc là người hồng, dạng này phát ra tới Weibo mới có trong thời gian ngắn cấp tốc biến thành đứng đầu khả năng, thế nhưng là chỉ trích ngươi người kia cả hai đều không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu kia Weibo vạch trần người gọi. Người vẽ xấu, bản gốc Weibo động thái đều không thường phát, phần lớn chỉ là truyền một ít tin tức hoặc là rút thường cái gì. Nhưng mà chính là như vậy một cái số, vậy mà tại phát xong động thái sau không đến một cái giờ liền nhảy lên đứng đầu, đây không phải là khôi hài đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên ý của ngươi là phía sau có đẩy tay. Giang Tiểu Bạch hỏi, kia tất nhiên là có đẩy tay a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bế Toánh giọng nói thập phần khẳng định, ngươi khẳng định lại đắc tội người, ngươi nói ngươi làm sao lại không yên tĩnh đâu, ngươi đây là lại cản trở ai đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch, ta cũng không xác định, ta nhập vòng lâu như vậy, sẽ như vậy tìm ta phiền toái người một cái tay đều có thể đếm được, còn lại người hoặc là không dám, hoặc là chính là không thực lực kia, ngươi này cũng tốt, cảm giác vào vòng sau đắc tội người một đống lớn, ngươi đây đều là lần thứ mấy bị người kiếm chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bế Toánh vậy mà nói xong tức giận, chỉ là khí không phải Giang Tiểu Bạch mà là những cái kia người có mắt không tròng. Giang Tiểu Bạch đều như vậy Phật hệ người, chuyện gì không khi dễ đến trên đầu nàng đều không mang đánh lại, loại tình huống này lại còn có người cùng với nàng không qua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải là có tật xấu hay không? Khẳng định là có người nào ghen tị ghen ghét nàng đỏ quá nhanh, lúc này mới sẽ vẫn muốn tìm nàng phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra quá mức ưu tú người chính là dễ dàng bị người ghen ghét. A, ta vừa rồi tại Weibo bên trên thay ngươi nói chuyện, ngươi bên này yên tĩnh liền tốt, cũng đừng tự mình đứng ra phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bế Toánh nói rồi mấy câu, liền có chút buồn ngủ ngáp một cái. Được rồi, ta phải đi ngủ, mấy ngày nay chụp có đêm diễn, cho ta buồn ngủ quá đỗi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, liền lấy ra điện thoại di động đi xem sự kiện từ đầu đến cuối. Nàng nhìn một chút cái kia, người vẽ xấu, Weibo, phát hiện đúng là cái rất phổ thông số, thậm chí liền V đều chui vào, chú ý hắn nhân số đến bây giờ cũng mới vừa qua khỏi 2 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn Weibo lên đứng đầu dưới tình huống, loại này độ chú ý là rất dễ dàng chướng fan hâm mộ, có thể nghĩ nếu như không phải lần này đứng đầu, hắn fan hâm mộ số sẽ là cỡ nào ít. Nhìn một chút hắn động thái nội dung, như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền nhìn một chút bình luận, nàng không có nhìn kỹ, bởi vì nghe Lý Bế Toánh lời nói, nàng đã đại khái biết sẽ là dạng gì hướng gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.